Thái tử Phi phá án như thần. Chương 59, con đường tắt để phá án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Nguyệt nghe vậy, suy nghĩ một lúc rồi nói, điều này chứng tỏ những người đã chết không hẹn mà cùng đến chợ ma này, mà chỉ tình cờ gặp nhau, rồi chia ra ngồi ở các quán khác nhau để uống rượu. Nhưng có một điều có thể khẳng định, tất cả các nạn nhân đều đã từng đến chợ ma này. Những quan sai lập tức gật đầu. Đúng vậy, ngay cả Thạch Đô Úy cũng có người nhận ra. Nói rằng Thạch Đô Úy đã đến đây 2 lần, chính là 2 đêm trước khi hắn qua đời. Vì vậy, họ thực sự đã gặp hung thủ tại đây. Hung thủ giống như một hắc bạch vô thường ẩn mình trong chợ ma này, lặng lẽ tìm kiếm mục tiêu của mình. Tôn Chiêu An không khỏi nói, nhưng những nạn nhân đó đã chia nhau ngồi ở các quán khác nhau, có nghĩa là hung thủ không phải người cố định ở một quán nào đó, rất có thể hắn cũng chỉ là một khách uống rượu như họ. Chúng ta làm sao có thể tìm ra hắn? Chẳng lẽ phải truy tìm tất cả khách đã đến những quán đó? Điều này phải mất mấy ngày, mấy đêm để loại trừ. Không cần đâu, Tô Liêu Nguyệt cười nhạt, nói. Tôi luôn thích đi đường tắt để phá án. Các ngươi chỉ cần giúp tôi hỏi một số câu hỏi ở các quán đó là có thể xác định được danh tính hung thủ. Tô Liêu Nguyệt nhanh chóng phân chia các nhóm quan sai và giao cho họ nhiệm vụ. Khi đến lượt Chu Vân Khắc, cô không khỏi có chút do dự. Chu Vân Khắc liếc nhìn cô, nói, ta sẽ cùng một nhóm với ngươi. Tô Liêu Nguyệt không còn băn khoăn nữa, nhanh chóng cùng hắn tìm đến quán rượu mà Chu Hạo từng ghé qua, quán của ông chủ họ Hoàng. Quán rượu còn khá đông khách, gần như đã chật kín. Ông chủ là một người rất giỏi giao tiếp, vừa rót rượu vừa trò chuyện với khách. Một người phụ nữ thân hình thon thả đang nhanh nhẹn phục vụ rượu và đồ ăn cho khách, có vẻ là vợ của ông chủ. Tô Liêu Nguyệt bước tới, cười nói, ông chủ, nghe nói rượu ở đây rất ngon, phiền ông cho tôi 2 cân rượu và 1 đĩa thịt bò khô. Đây là chợ ma, nếu để lộ thân phận quan phủ có thể sẽ phản tác dụng. Trước mắt, nên giấu kín thân phận để điều tra. Ông chủ cười lớn, đột nhiên nhìn Tô Liêu Nguyệt một lượt rồi nói. Cậu công tử này nhìn lạ mặt quá, lần đầu tới đây uống rượu à, đúng là lần đầu. Tô Liêu Nguyệt cười tươi nói. Có một người bạn của tôi đã giới thiệu tôi đến đây. Anh ấy còn nhờ tôi một việc, nói rằng lần trước anh ấy đến đây uống rượu nhưng quên mang theo bạc, và một vị khách nào đó đã trả tiền giúp anh ấy. Anh ấy nhờ tôi đến đây xem người đó có mặt không, để trả lại tiền rượu. Nhưng anh ấy không biết tên của người đó vì chỉ mới gặp vài lần. Ông chủ, ông có nhớ ai là người như vậy không? Người này rất nhiệt tình, rất thích giúp đỡ người khác. Khi thấy ai đó có vấn đề, hoặc chỉ cần tỏ ra buồn bã, anh ta sẽ lập tức tiến tới trò chuyện. Anh ta rất thích lắng nghe những nỗi đau của người khác và dễ dàng nhận được sự tin tưởng từ họ. Quan trọng nhất là, Tô Liêu Nguyệt dừng lại, nở nụ cười. Gia đình anh ta có lẽ cũng từng xảy ra chuyện không hay, chẳng hạn như ai đó đã tự tử vì đau khổ. Dù là một bi kịch, nhưng anh ta luôn sẵn lòng chia sẻ chuyện đó với người khác. Những người đau khổ sẽ bị thu hút bởi những người đau khổ giống mình. Vì điều đó mang lại cho họ cảm giác thuộc về, khiến họ nghĩ rằng mình không phải là người duy nhất chịu đau khổ trên thế gian này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do đó, hung thủ không chỉ sẵn lòng chia sẻ câu chuyện của mình, mà còn tìm cơ hội để nói, ngầm ám chỉ những người từng trải qua chấn thương rằng, chết đi, chỉ cần chết đi, người sẽ được giải thoát, mọi thứ sẽ kết thúc. Ông chủ ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng khi nghe đoạn cuối của Tô Liêu Nguyệt, ông ta như bừng tỉnh, gật đầu nói. Tôi biết cậu đang nói về ai rồi. Rất nhanh, những người đã phân tán để điều tra lại tập trung lại với nhau. Phùng Đại Lực vừa thấy Tô Liêu Nguyệt đã không kìm được hưng phấn nói. Tô công tử, chúng tôi đã hỏi được rồi. Thật sự có một người giống như ngươi mô tả. Hắn dạo gần đây thường xuyên đi lại giữa các quán khác nhau, và chúng tôi còn tìm được một người tình cờ nhận ra hắn. Người đó nói hắn tên là Mã Thành. Năm nay 30 tuổi, cùng là người thôn Thanh Thạch ở ngay gần đây. Người đó nói, Mã Thành là người rất tốt bụng, nhưng đôi khi lại quá nhiệt tình. Dù người khác có cần giúp đỡ hay không, hắn cũng muốn tham gia, nên nhiều người trong làng rất phiền hắn. Hơn nữa, trong nhà họ Mã trước đây thực sự có người tự tử, đó là mẹ của Mã Thành. Nghe nói, cha của Mã Thành nghiện rượu nặng, khi say thì thường đánh đập mẹ hắn. Cuối cùng, bà không chịu nổi đau khổ nữa nên đã treo cổ tự tử. Nghe nói trong ngày tang lễ của mẹ hắn, Mã Thành không rơi một giọt nước mắt, thậm chí còn cười. Mọi người đều cảm thấy kinh sợ, nghĩ rằng hắn đã bị sốc nặng đến phát điên, nhưng hắn lại cười nói mình không điên, chỉ là vui mừng vì mẹ mình cuối cùng đã được giải thoát khỏi tất cả. Vì chuyện này quá quái dị, dân làng thôn Thanh Thạch vẫn nhớ mãi, đó cũng là lý do khiến họ có cảm giác phức tạp đối với Mã Thành. Những thông tin về Mã Thành, Tô Lưu Nguyệt trước đó cũng đã biết từ ông chủ họ Hoàng, nhưng ông chủ đó không biết Mã Thành là ai. Bây giờ, cô không cần phải điều tra thân phận của Mã Thành nữa. Tô Lưu Nguyệt liền nói, người cùng làng với Mã Thành đâu? Đã mang hắn đến chưa? Có rồi, Phùng Đại Lực hớn hở gật đầu, chỉ vào một người đàn ông đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt rụt rè. Hắn đứng kia, tôi đã cho hắn biết thân phận của chúng ta và bảo hắn dẫn đường đến nhà Mã Thành. Tô Lưu Nguyệt không khỏi cười nhìn Phùng Đại Lực, khen ngợi. Người bình thường trông ngây ngô, nhưng làm việc cũng đáng tin cậy đấy. Tôn Chiêu An nghe vậy liền không vui, lập tức chen vào nói. Tô công tử, nếu không phải tôi giữ chặt hắn lại, hắn đã sớm lộ thân phận của mình rồi. Tô Lưu Nguyệt không nhịn được cười nhìn họ, hào phóng nói. Đừng lo, chỉ cần phá được vụ án này, mọi người sẽ có thưởng lớn. Nói xong, cô đột nhiên nhớ ra mình không phải là lãnh đạo, bèn quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, nhẹ ho một tiếng. Tôi nói đúng không, thủ lĩnh? Chu Vân Khắc mỉm cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm. Đúng vậy, chỉ cần bắt được hung thủ, mỗi người đều sẽ lập được công lớn. Đôi mắt của tất cả mọi người không khỏi sáng lên, hận không thể lập tức lao đến nhà Mã Thành để bắt hắn. Dưới sự dẫn dắt của người cùng làng với Mã Thành, họ nhanh chóng đến nhà hắn. Trên đường đi, họ cũng được biết rằng Mã Thành đã lập gia đình và có con gái lớn đã 10 tuổi, mấy tháng trước, vợ hắn vừa sinh thêm một cậu con trai kháu khỉnh. Khi đến nhà Mã Thành, Phùng Đại Lực lập tức bước lên gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, một phụ nữ bế con nhỏ ra mở cửa, nhìn thấy họ, sắc mặt người phụ nữ lộ rõ sự kinh hoàng, giọng run rẩy hỏi. Các ngài là ai? Đến đây có việc gì? Quan phủ điều tra án. Phùng Đại Lực thành thạo rút thẻ lệnh ra, nghiêm giọng nói. Ngươi là vợ của Mã Thành phải không? Mã Thành hiện đang ở đâu? Chúng ta có việc cần tìm hắn. Sắc mặt người phụ nữ càng trở nên trắng bệch, linh cảm có chuyện lớn xảy ra, giọng run run nói. Tôi không biết. Mấy tháng nay, chồng tôi thường ra ngoài vào ban đêm, nói là kết bạn với một số người mới, muốn cùng họ đi uống rượu. Anh ấy hôm nay cũng như mọi khi, vừa ăn tối xong đã ra ngoài. Mã Thành đã ra ngoài. Phùng Đại Lực biến sắc, Tôn Chiêu An không kìm được nói. Hỏng rồi, Mã Thành đêm nay nhất định lại đến chợ ma. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện chúng ta đang tìm hắn nên trốn đi rồi. Khi điều tra, họ đã rất cẩn thận, chia nhau ra hành động và đưa ra nhiều lý do khác nhau để hỏi về hành tung của các nạn nhân. Lý ra người bình thường không thể nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Người có thể nhận ra ngay điều bất thường chỉ có thể chứng tỏ rằng hắn không phải là người bình thường. Cách chương.